Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Tống Viễn Tiểu mơ hồ phát hiện sự việc có một chút không hợp, nhíu mắt lại nghiêm khắc chất vấn. Con lại xin một chút hiểu lầm nhỏ với cô ấy. Cô ấy cho rằng con cùng với Ngọc Phong. Hắn tránh ánh mắt sắc bén của Tống Viễn Tiểu, nhưng không tài nào nói hết câu. Tống Viễn Tiểu nhanh chóng hiểu ra sự việc, thở dài nói. Trước đây nó đã hỏi ta cùng với Ngọc Phong, con đã xảy ra chuyện gì? Ta tưởng rằng con bé sẽ hỏi con cho rõ. Không ngờ các con đột nhiên vì chuyện năm xưa mà lại náo loạn thành như vậy. Tống Cảnh Thâm lặng lẽ không nói. Khó trách trước đây nàng biểu hiện kỳ quái, lấy lòng hắn. Thì ra nàng đã biết chuyện hắn và Hàn Ngọc Phong, đồng thời cho rằng hắn còn yêu Hàn Ngọc Phong sao? Con nên mau đi tìm nó về đây, giải thích rõ ràng với nó đi. Tống Viễn Tiểu lo lắng dặn dò. Ôi, ban đầu ta muốn con lấy được một người vợ tốt. Ta không ngại thừa cơ giả bệnh dùng bệnh để uy hiếp. Bây giờ nếu như không thể làm cho Tiểu Noãn hạnh phúc, chẳng phải ta đã hại con bé sao? Ông tiếp tục than thở. Tống Cảnh Thâm hơi sững sờ một chút, nhưng cũng không cảm thấy kinh ngạc. Hắn sớm đã đoán ra ông nội có lẽ là giả bệnh, nhưng hắn cố ý lấy Tiểu Noãn làm vợ, trên danh nghĩa là vì bệnh tình của ông. Nhưng trên thực tế, hắn đã sớm bị nàng thu hút, thậm chí đã yêu nàng rồi, chỉ là lúc đó hắn không nhận ra thôi. Muộn như vậy rồi, cô ấy là thần con gái còn có thể đi đâu được chứ? Hắn vùi mặt vào tay mà run rẩy thì thào nói. Tớ đến nhà ba mẹ con bé xem, nó có lẽ là chạy về đó đó. Tống Viễn Tiểu bình tĩnh cân nhắc, đứa bé Tiểu Noãn này mặc dù có một chút quật cường, nhưng làm việc cũng rất có chừng mực. Con bé sẽ không nỡ để lão già này vì nó mà lo lắng đâu. Tống Cảnh Thâm xoay người đứng dậy rồi đập trán một cái. Không sao, cô ấy có thể đã về nhà, con liền đi tìm cô ấy. Hắn vừa thì thào lầm bầm, vừa nắm chìa khóa xe, hướng về phía với tốc độ nhanh nhất. Quý Tiểu Noãn tự nhốt mình trong phòng, không để ý tới ai cả. Mặc cho hai vợ chồng của Quý Trung Đường ở ngoài phòng thương tiếc lo lắng hỏi, khuyên giải an ủi, nhưng nàng lặng thinh, chỉ một mực khóc thút thít. Một lát sau thì tiếng khóc ngưng dần, nàng lau nước mắt rồi bắt đầu chỉ mắng Tống Cảnh Thâm. Cái tên Tống Cảnh Thâm, chết tiệt kia, nàng so ra có điểm nào kém Hàn Ngọc Phong chứ? Không sai, nàng thừa nhận bản thân có một chút hung dữ, không đủ dịu dàng ôn nhu, nhưng mà nàng cũng đã rất nỗ lực thay đổi rồi. Lẽ nào hắn không phát hiện ra dụng tâm của nàng sao? Vốn tưởng rằng hắn đối với nàng ít nhiều có một chút tình cảm, nàng còn tự cho mình là vọng tưởng. Hắn mua chiếc vòng đắt giá như vậy là để tặng nàng, không ngờ hắn lại cầm tới để đưa tặng Hàn Ngọc Phong. Nghĩ tới đây thì nàng lại giàn giụa nước mắt mà nức nở khóc lóc thê thảm. Quý Trung Đường ở ngoài khe cửa nghe được thì liền kinh hãi khiếp đảm. Tuy rằng đứa con gái bảo bối thường làm ông đau đầu, nhưng khi nó đau đớn khổ tâm thì kẻ làm cha không khỏi vừa hoang lại vừa thương tiếc. Đang lúc không biết làm sao thì chuông cửa thình lình vang lên. Quý Trung Đường bảo vợ cẩn thận để ý động tĩnh của con gái, rồi nhanh chóng ra mở cửa. Mở cửa thì ngoài cổng chính là Tống Cảnh Thâm với vẻ mặt lo lắng bất an. Cảnh Thâm à, con tới thật là đúng lúc. Tiểu Noãn cái con bé này sao để đột nhiên chạy về nhà, lại còn tự nhốt mình ở trong phòng chứ? Ông vừa lắc đầu không hiểu nổi, vừa nói, đồng thời dẫn Cảnh Thâm lên đến phòng. Ta hỏi nó làm sao, nó đều không nói gì cả. Quý Trung Đường hạ giọng nói tiếp. Ta vốn đang định gọi điện thoại cho con, nhưng mà Tiểu Noãn cái con nhỏ này, nó vừa nghe thấy ta định gọi điện thoại thì một mực không cho ta gọi, lại càng khóc lớn hơn. Ông như gặp được cứu tinh mà thao thao bất tuyệt kể lại tình hình. Con xin lỗi, đã làm cho mọi người phải lo lắng rồi. Tống Cảnh Thâm thành khẩn xin lỗi Quý Trung Đường, giọng kiên định mơ hồ mang theo ý tự trách. Con và Tiểu Noãn lúc nãy có một chút hiểu lầm, có thể nói là đều là lỗi của con. Con sẽ giải thích rõ ràng hiểu lầm với Tiểu Noãn. Quý Trung Đường vừa an tâm vừa gật đầu thỏa mãn. Ông đúng là chọn không sai con rể mà. Vậy thì được rồi, vợ chồng chúng ta cũng không gây trở ngại cho hai con, cho vợ chồng hai người mới cưới thoải mái trò chuyện với nhau. Nói rồi ông cùng vợ xoay người bước xuống cầu thang. Đợi vợ chồng Quý Trung Đường đi khỏi rồi, Tống Cảnh Thâm đưa tay gõ cửa phòng. Tiểu Noãn à, Anh là Cảnh Thâm đây. Em mở cửa ra cho anh có được. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net